Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 224. Đúng lúc này, cửa phòng nhân sự bị bật mở, một người đàn ông mặc chính trang trong tay sách một chồng công văn còn chưa mở, mặt không có biểu cảm gì đi đến theo người đàn ông đi vào, vốn tiếng hoan hô đang khắp phòng nhân sự lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc chính trang này, vội vàng cúi chào chào Phó Tổng Châu. Vẻ mặt Lý Mộng Đình mờ mịt, không biết người đàn ông này là ai. Lúc này, một nữ đồng nghiệp lặng lẽ nhắc nhở Lý Mộng Đình. Đây là phó tổng giám đốc của công ty, chỉ kém kim tổng một bậc. Lý Mộng Đình vừa nghe, không dám chậm trễ, cũng vội vàng đứng lên hô một tiếng. Chào Phó Tổng Châu, Phó Tổng Châu nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Mộng Đình. Cô chính là quản lý hôm nay vừa nhậm chức, cô Lý sao? Là tôi, Lý Mộng Đình trịnh trọng gật đầu, trong lòng hơi nghi ngờ, sao mình vừa nhậm chức, đã kinh động đến người bên trên, ngay cả Phó Tổng Giám Đốc cũng tới. Bịch, Phó Tổng Châu tiện tay ném tập công văn trong tay xuống, dùng giọng điệu của cấp trên ra lệnh. Được, cô có thể thu xếp đồ đạc rồi đến chi nhánh. Sau khi Phó Tổng Châu tuyên bố, tất cả bộ phận nhân sự đều hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, hoang mang nhìn nhau, không phải cô ta vừa nhập chức sao, sao lại đến chi nhánh rồi. Chính Lý Mộng Đình cũng cảm thấy choáng váng, ngây ngốc nhìn Phó Tổng Châu, một lúc lâu cũng không nói được câu nào. Qua một lúc cô ta mới miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Phó Tổng Châu, ngài có phải đi nhầm phòng rồi không? Đây là phòng nhân sự, tôi chính là muốn đến phòng nhân sự. Phó Tổng Châu vung tay lên, ra lệnh nói. Đừng nói nhảm nữa, đến chi nhánh báo danh, đừng làm mất thời gian của tôi. Không phải, Lý Mộng Đình lập tức nóng nảy, chạy đến trước mặt Phó Tổng Châu, nói. Có phải nhầm lẫn chỗ nào không, tôi là được Kim Tổng mời về làm quản lý mà, sao lát nữa lại phải đến chi nhánh. Những đồng nghiệp khác cũng mang vẻ mặt hoang mang, quản lý vừa nhậm chức còn chưa ngồi nóng chỗ, sao lại được điều đi chi nhánh chứ. Là lệnh của Kim Tổng, nhưng giấy bổ nhiệm vừa mới từ bên trên gửi xuống, điều cô đi chi nhánh. Vì để khiến cho Lý Mộng Đình hết hy vọng, Phó Tổng Châu đích thân mở túi công văn ra, lấy ra một phần tài liệu đi tới, lớn tiếng đọc diễn cảm. Vì sự phát triển lâu dài của công ty, ban lãnh đạo quyết định, bởi vì cô Lý Mộng Đình kinh nghiệm chưa đủ, ngay lập tức hủy bỏ chức vị quản lý bộ phận của cô Lý Mộng Đình, chuyển đến chi nhánh, hy vọng có thể mài giũa nhiều hơn, có thể nhanh chóng trở thành trụ cột của công ty. Thình thịch, cách chương.